Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 640. Hách Trung Văn đột nhiên cao giọng nói, chị đại, tôi yêu em. Hách Trung Văn, anh hôm nay có trời, có đất, có trái tim thật lòng này của tôi hứa với em, Hách Trung Văn, tôi chỉ cần vẫn còn thở, sẽ không ngừng yêu em. Không, Hách Trung Văn, anh cho dù có ngừng thở, cũng yêu em. Chết vẫn còn yêu, chị đại, nể mặt tôi thích em như vậy, có thể thương hại tôi, thương hại Hách béo của em, làm cô dâu đẹp nhất của tôi được không? Cho dù ngừng thở cũng yêu em, chết cũng yêu. Đối với lời tỏ tình chân thành của Hách Trung Văn, Nhan Nhã Tịnh nói không chút cảm động, đó chắc chắn là giả. Người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt là Hách béo của cô. Là người Hách béo cùng cô nghịch ngợm, cùng khóc, cùng cười, cùng làm chuyện ngốc nghếch. Đối với cô, Hách Trung Văn thật sự là một người rất đặc biệt trong cuộc đời này, chỉ là không thể yêu. Cao Bắc Vinh tập tễnh đi đến, anh ta vốn muốn chen về phía trước nhưng có thể làm gì được, cái chân bị gãy này của anh thật sự quá làm lỡ việc, anh ta bị mấy phóng viên hưng phấn quá độ chen lấn đến mức suýt nữa nằm bò ra đất. Cho dù không thể chen về phía trước, Cao Bắc Vinh cũng có thể nghe thấy lời tỏ tình chân thành của Hách Trung Văn với Nhan Nhã Tịnh, còn có cầu hôn ngay tại đây. Cao Bắc Vinh tức đến mức dậm chân, Hách Trung Văn này thật sự ngứa ra có đúng không? Tỏ tình cái xít, cầu hôn cái xít, lực đào góc tường không mạnh như vậy có được không? Cao Bắc Vinh thử đi ngăn cản Hách Trung Văn tiếp tục tỏ tình với Nhan Nhã Tịnh, nhưng những phóng viên này vây kín, trong ba lớp, ngoài ba lớp, mấy trăm người này, thật sự không dễ dàng gì để ném một người ra ngoài. Cộng thêm Cao Bắc Vinh cảm thấy, dù sao Nhan Nhã Tịnh cũng là người phụ nữ của Lưu Thiên Hàn, cho dù ngăn cản Nhan Nhã Tịnh đồng ý gả cho Hách Trung Văn, cũng phải là Lưu Thiên Hàn ra tay đúng không? Nghĩ như vậy, Cao Bắc Vinh quyết định tập tễnh đi xông về phía biệt thự của Lưu Thiên Hàn. Mấy ngày hôm nay, Cao Bắc Vinh vì giúp Lưu Thiên Hàn cứu Lưu Gia Thành từ trong tay Lưu Kiêu, anh ta thật sự bận đến điên người rồi, bây giờ thậm chí anh ta còn không biết chuyện Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ đã được đưa tin rộng rãi trên mạng. Nhưng nghĩ đến những lời lúc nãy Nhan Nhã Tịnh nói, anh ta luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn. Lúc nãy, Nhan Nhã Tịnh nói, Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ đang bận rộn trong biệt thự, còn bảo anh ta đừng làm phiền đôi uyên ương bọn họ. Cao Bắc Vinh ngẫm lại lời nói của Nhan Nhã Tịnh, mặt anh ta lập tức sững sờ. Nói xem, Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ, hai người bọn họ có thể làm gì trong biệt thự? Đôi uyên ương, trong lòng Cao Bắc Vinh lột bột, anh ta không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng anh ta cũng đọc khá nhiều mấy câu chuyện nam nữ si tình trên thế giới này, đặc biệt là chuyện hành động đảo quốc, anh ta xem nhiều hơn. Anh ta kinh ngạc đến mức lông mày đột nhiên giật giật, Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ, không phải bị chị dâu bắt gian tại giường đấy chứ? Cách chương,